Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 8, góc truyện audio.com, dạp chiếu phim địa ngục tầng 17. Dạp chiếu phim này là một trong những dạp chiếu phim tham gia vào liên minh của trận doanh khu ma thợ săn ác ma. Lệnh truy sát của dạp chiếu phim địa ngục không ngờ còn được gửi tới cả những dạp chiếu phim thuộc trận doanh khu ma. Điều này chứng tỏ người này thật sự rất quan trọng. Nhất định phải nghĩ cách tìm ra thợ săn ác ma này. Người này với cả hai trận doanh đều rất quan trọng. Cho dù thế nào thì biết được người đó là ai cũng là một lợi thế. Ý các anh là sao? Chẳng lẽ các anh muốn phản bội hầu tước và đi tìm An Nguyệt Hình để lĩnh thưởng sao? Anh không có ý này. Ở trung tâm của nhóm người là một người đàn ông. Người đàn ông này là một cậu thanh niên có gương mặt điển trai. Bộ dạng cũng rất được nhưng người hơi gầy. Cậu ta phải cao đến trên 1m80. Vầng trán của cậu ta khá rộng. Đôi đồng tử sáng rõ như ánh mặt trời. Chỉ cần nhìn qua là người ta sẽ có cảm giác cậu thanh niên này là người có phong thái đĩnh đạc. Bên cạnh người thanh niên đó là một cô gái tuổi còn khá trẻ. Nàng mặc một chiếc áo khoác có mũ trùm hình đầu con thỏ. Vóc dáng của nàng khá thấp, chỉ khoảng 1m50 gì đó. Nhưng cũng có đôi chút nhan sắc. Đương nhiên nếu đem so với những mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần như Bạch Vũ Sóc hay Ôn Vũ Phàm thì nàng còn kém khá xa. Nhưng khuôn mặt nàng nhìn rất dễ thương. Đôi mắt long lanh và linh động như đôi mắt của một chú thỏ con. Lúc này, nàng đang tựa người vào người thanh niên gầy gò kia. Hai ngón trỏ đặt chéo lên nhau có ý nói người kia đã làm chuyện gì đó có lỗi. Cái nãy xin lỗi cậu vô kỵ. Có phải tôi không nên nói ra tin tức lần trước trong phim kinh dị? Người của dạp chiếu phim địa ngục tầng 10 thông báo cho mình lệnh truy nã này không? Thợ săn ác ma đương nhiên phải tìm ra. Người thanh niên đó đập bàn tay trái lên bàn. Sắc mặt trở nên rất nghiêm túc. Sau đó y nói, Mỹ gia. Chuyện này em cũng không hề sai. Nói đến đây có người ở cạnh đó liền hỏi. Vậy khi tìm ra thợ săn ác ma chúng ta sẽ phải làm thế nào? Vậy còn phải hỏi sao? Thiếu nữ tên Mỹ gia kia lập tức hô lớn. Chúng ta gia nhập vào trận doanh của hầu tước cũng chỉ vì lợi ích mà thôi. Nếu có thể tìm ra thợ săn ác ma, chúng ta có thể yêu cầu An Nguyệt Hình trả lại di động cho vô kỵ. Em đừng đùa chứ Mỹ gia, chỉ một cái di động làm sao mà đủ, cứ dứt khoát yêu cầu An Nguyệt Hình bảo kê cho dạp chiếu phim chúng ta đi. Nếu không, hầu tước cũng không phải là người dễ chọc đâu. Người thiếu nữ này tên là Lý Mỹ gia, bề ngoài nhìn nàng có vẻ rất yếu ớt, là một thiếu nữ rất mô ê, nhưng đừng nhìn nàng có vẻ ngây thơ và ngờ nghệch mà lầm tưởng. Đó chỉ là bề ngoài của nàng như vậy mà thôi. Khi cần nàng cũng là người rất đáng tin cậy. Định nghĩa của Mô Ê, cậu thanh niên kia tên là Hoàng Phủ Vô Kỵ. Ở dạp chiếu phim địa ngục tầng 17 thì địa vị của cậu ta cũng tương đương với hầu tước ở dạp chiếu phim địa ngục tầng 19. Chẳng qua cậu ta cũng không lãnh khốc vô tình như hầu tước. Nhưng cũng không quá hiền lành như Phương Lãnh, y xử sự vô cùng quyết đoán. Đồng thời cũng có năng lực lãnh đạo khá đáng nể nên y mới có thể trở thành thủ lĩnh của dạp chiếu phim địa ngục tầng 17. Nguồn, chiếc điện thoại di động mà Lý Mỹ gia đề cập tới là chiếc điện thoại di động có thể gọi tới Minh Phủ. Tức là âm phủ, lúc trước, Hoàng Phủ Vô Kỵ từng tham gia vào một bộ phim kinh dị không thể phá giải. Nhưng hiện nay series phim này đã kết thúc, cuộc gọi của ác linh. Tên của bộ phim này khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến một bộ phim kinh dị của Nhật Bản có tên Hoan Misko, nhưng hai bộ phim này chẳng có dính dáng gì đến nhau cả. Và thu được vật bị nguyền rủa quan trọng nhất trong series phim này. Cuộc gọi của ác linh, có tổng cộng 6 phần. Sau khi phần 6 trình chiếu thì bộ phim cũng kết thúc. Nội dung của phim, cuộc gọi của ác linh. Kể về việc một hôm nào đó, bỗng nhiên nhân vật chính nhận được một cuộc gọi của một người đã chết. Nhân vật chính lúc đầu có vẻ khá thấp thỏm và lo âu. Sau đó người chết không ngừng dùng điện thoại để liên lạc với y. cuối cùng y phát hiện cho dù mình có vứt đi chiếc di động này thì rồi nó cũng sẽ trở lại bên cạnh mình. Sau này y mới biết được, người nghe được tiếng của quỷ hồn sau này đều sẽ phải chết. Tất cả những người đã chết đều dùng cùng một số điện thoại để gọi tới. Sau khi điều tra, nhân vật chính phát hiện người gọi tới là một người phụ nữ đã chết cách đây hơn 10 năm. Người phụ nữ đó có tên là Lâm Hàn Tùng, nàng là một linh môi sư trong một thôn nhỏ ở phương Bắc của Trung Quốc. Nàng vẫn luôn giúp người diệt trừ ác linh, nhưng cũng bởi vậy trên người nàng nhiễm phải âm khí quá nặng. Cuối cùng âm khí này khiến cho những người bên cạnh nàng lần lượt bỏ mạng. Cuối cùng người nhà của mấy người đã chết kia vì quá tức giận nên mới hùa nhau ra tay giết hại Lâm Hàn Tùng. Khi đó Lâm Hàn Tùng vốn định dùng di động để báo cảnh sát nhưng điện thoại của nàng lại bị người ta ném vào trong một khe núi. Hơn 10 năm sau, ác linh kia bắt đầu dùng di động không ngừng gọi cho con cái của những kẻ sát nhân năm đó. Những người đó lần lượt phải bỏ mạng. Lâm Hàn Tùng là boss cuối của bộ phim kinh dị không thể phá giải này. Nữ quỷ này chỉ kém hơn Nitemare có chút xíu thôi. Cho nên căn bản là nàng ta không thể giết được. Cho dù có dùng cách gì cũng không thể hủy diệt được vong hồn của nữ quỷ này. Cuối cùng, Hoàng Phủ Vô Kỵ tìm được chiếc điện thoại di động của Lâm Hàn Tùng. Sau khi bộ phim kinh dị này kết thúc, hắn định mang chiếc điện thoại di động này về rạp chiếu phim. Để lấy được chiếc di động nà đã phải tốn trước sau hơn 5.000 tấm vé chuộc cái chết. Không chỉ như vậy, người yêu của y, Lâm Tú Vân cũng phải trả 4.000 tấm vé chuộc cái chết. Hơn nữa, Lâm Tú Vân còn ở phần đoạn kết của bộ phim kinh dị này chết thảm. Hay nói cách khác chiếc di động này dùng gần 10.000 tấm vé chuộc cái chết và mạng của cô gái mà y yêu nhất đổi lấy. Điểm đáng sợ của chiếc điện thoại di động này ở chỗ nó là nơi tích tụ oán khí của ác linh Lâm Hàn Tùng. Tuy rằng trong phim kinh dị không thể phá giải, cho dù có hủy đi vật bị nguyền rủa thì cũng không thể tiêu diệt quỷ hồn. Nhưng đây vẫn là vật bị nguyền rủa vô cùng đáng sợ. Nó có thể xếp vào top 5 của bảng tổng soát tất cả các vật bị nguyền rủa trong 20 tầng, rạp chiếu phim địa ngục. Nên biết rằng đó là vật bị nguyền rủa chùm cuối, đầu tiên mà Hoàng Phủ Vô Kỵ thu được trong phim kinh dị không thể giải. Cái gọi vật bị nguyền rủa chùm cuối chính là nguồn gốc của nguyền rủa đáng sợ nhất trong phim kinh dị không thể giải. Giống như tấm da dê trong Quỷ Tế, chính là vật bị nguyền rủa chùm cuối. Trong phần 1 và 2 của series Quỷ Tế, quỷ cốt của Thành Tuyết Tùng và chiếc lược gỗ của Đường Hải Lan chưa phải là vật bị nguyền rủa chùm cuối. Trước mắt có một số người cho rằng tấm da dê ghi lại chú ngữ tế quỷ này có thể xếp vào top 10 của bảng tổng soát các vật bị nguyền rủa trong 20 tầng rạp chiếu phim địa ngục. Chiếc di động này đáng sợ thế nào có thể thấy được Một khi dùng vé chuộc cái chết để giải phóng nguyền rủa trên chiếc di động này. Chiếc di động này sẽ tự động reo lên. Số máy gọi đến chính là số máy của chiếc di động này. Một khi bắt máy, chỉ trừ một số rất ít diễn viên có vật bị nguyền rủa loại kỳ sinh có năng lực cực mạnh mới có thể thoát nạn. Còn ngoài ra không ai thoát khỏi cái chết sau khi nghe được tiếng của Lâm Hàn Tùng. Hơn nữa nguyền rủa trên chiếc điện thoại này đã được upgrade nên nó thừa sức khiến cho một số diễn viên có thực lực chết rất thê thảm. Nếu dùng chiếc điện thoại này để gọi tới một số máy nào đó thì người được gọi tới cũng nghe được tiếng của Lâm Hàn Tùng. Người đó chắc chắn cũng phải chết. Có thể nói bộ phim này là phiên bản nâng cấp của The Ring. Juan Misco, nếu sử dụng chiếc điện thoại này để đối phó với quỷ hồn trong những bộ phim khó và siêu khó thì quỷ hồn sẽ không thể tiếp cận được diễn viên. Phần lớn những vong linh quỷ hồn trong những bộ phim kinh dị tương đối dễ và tương đối khó còn trực tiếp bị kéo vào trong minh phủ ở đầu kia của điện thoại, Hoàng Phủ Vô Kỵ dựa vào chiếc di động này mà thực lực cũng gia tăng không ít. Khiến cho năng lực của hắn cũng được gia tăng rất nhiều. Nhưng sau này khi kết thúc một bộ phim kinh dị nào đó, khi y trở về rạp chiếu phim và sờ vào trong túi, y phát hiện chiếc di động đã không thấy đâu. lúc ấy y còn chưa có vong tay xương người. Y không ngờ lại bị người ta khoáng, mất vật bị nguyền rủa. Nên biết rằng vật bị nguyền rủa chung cuối, không thể nhận chủ. Quyển sổ tay của Nitemare cũng giống như vậy. Cho nên, chúng có thể bị cướp đi nên chuyện bị khoáng cũng không có gì lạ. Khi chiếc điện thoại của ác linh bị khoáng đi, năng lực bảo mệnh của y cũng suy yếu đi nhiều. Số vé chuộc cái chết phải trả khi xưa và sự hy sinh của người mà y yêu nhất đã trở nên vô nghĩa. Trong rạp chiếu phim địa ngục, vì diễn viên luôn sống trong sợ hãi và gắn bó với nhau trong hoàn cảnh sống chết nên tình cảm giữa nam và nữ rất dễ sinh sôi nảy nở. Ở nơi thế này, cái gọi là FA, xây nguyên công viên để nuôi chó, hay đại gia, xây nguyên hồ bơi để nuôi cá chẳng có gì khác nhau cả. Sống sót mới là ưu tiên số một. Ôn Vũ Phàm từ chối Diệp Tưởng không phải vấn đề hắn là FA nhà nghèo khó hay sao đó. Lại càng không phải vì nàng không có chút rung động trước những gì mà Diệp Tưởng dành cho nàng mà thật sự chỉ vì nàng không có cảm giác gì với Diệp Tưởng mà thôi. Hoàng Phủ Vô Kỵ sau khi bước chân vào rạp chiếu phim cũng đã yêu một cô gái như vậy. Nàng tên là Lâm Tú Vân. Trong thế giới hiện thực, với điều kiện hiện có của Hoàng Phủ Vô Kỵ thì căn bản hắn và nàng không thể ở bên nhau. Nhưng ở thế giới này, tình cảm của hai người được tôi luyện trong sinh tử, hai người đã sớm phát triển đến độ cùng chung chăn gối. Nếu nàng không phải vì đi lấy di động của ác linh thì nàng đã không chết rồi. Vấn đề là ai đã lấy thó chiếc điện thoại di động đó? Điều này vẫn còn là một câu đố. Trong bộ phim không thể phá giải đó có đến 5 rạp chiếu phim tham gia diễn xuất. Nhưng phần lớn rạp chiếu phim đều trong cảnh tử thương thảm trọng. Rất nhiều người chết và bị thương, kể cả rạp chiếu phim địa ngục tầng 13. Lúc này diễn viên của rạp chiếu phim này gần như lên bảng nguyên cả team. Sau bộ phim này, khi đám người Phương Lãnh, Bạch Vũ Sóc mới bước chân vào rạp chiếu phim thì nhân tài trong rạp chiếu phim địa ngục tầng 13 đã vắng bóng, khiến nó bị đẩy xuống thành rạp chiếu phim hạng 3. Đồng thời, diễn viên có thể thó vật bị nguyền rủa của Hoàng Phủ Vô Kỵ mà không khiến y phát hiện ra thì diễn viên đó chắc chắn không phải là người bình thường. Sau khi tổng hợp các manh mối, xác suất của việc người này là diễn viên của rạp chiếu phim địa ngục tầng 10 vô cùng cao. Phải biết rằng đây là vật bị nguyền rủa chung cuối, và xếp trong top 5 của bảng tổng soát về vật bị nguyền rủa của 20 tầng rạp chiếu phim địa ngục, có vật bị nguyên rủa này thì những bộ phim kinh dị dưới mức siêu khó hoàn toàn là nơi farm vé chuộc cái chết của diễn viên. Hơn nữa chiếc di động này còn là vật bị nguyên rủa loại đặc thù duy nhất có thể đảm bảo cho diễn viên có được năng lực bảo mệnh mạnh mẽ trong phim kinh dị không thể phá giải. Sau này sau khi điều tra hồi lâu, bọn họ rốt cuộc đã tra ra được diễn viên đó quả thực là người của rạp chiếu phim địa ngục tầng 10. Người ra tay là Khô Lâu Vương Triệu Không Ảnh. Xương cốt trong người y vốn là vật bị nguyền rủa nên việc lấy đồ trong túi của người khác dễ như trở bàn tay vậy. Sau khi lấy được chiếc di động đó, Không Ảnh hắn cũng biết vật bị nguyền rủa tốt như vậy không phải là thứ mà hắn có thể sở hữu, do đó hắn chủ động hiến cho An Nguyệt Hình. Nói ra thì việc Hoàng Phủ Vô Kỵ lựa chọn gia nhập liên minh trận doanh khu ma có hơn 50. Nguyên nhân là do y căm hận việc người của trận doanh đoạ tinh thó, đồ của y. Muốn An Nguyệt Hình trả lại vật bị nguyên rủa này là chuyện không thể nào. Mà cho dù An Nguyệt Hình có bán lại đi nữa thì Hoàng Phủ Vô Kỵ hắn cũng không có tiền để mua lại chiếc di động đó. Nghĩ đến việc vì y phải trả giá quá nhiều cho chiếc di động này, thậm chí ngay cả Tú Vân cũng vì nó mà chết, nên Hoàng Phủ Vô Kỵ quyết lựa chọn gia nhập liên minh của trận doanh khu ma. Y thề y nhất định phải đoạt lại nó. Nhưng nay An Nguyệt Hình đã ban bố ra lệnh truy sát và hứa sẽ đáp ứng bất cứ yêu cầu của người tìm ra tung tích của thợ săn ác ma. Điều đó đồng nghĩa với chuyện gì thì không cần nói cũng biết. Một khi tìm được thợ săn ác ma, Vô Kỵ có thể lấy lại vật bị nguyền rủa này. Không, thậm chí y còn đổi lấy thêm mấy vật bị nguyền rủa nữa. Cuối cùng, Hoàng Phủ Vô Kỵ mở miệng. Nói tóm lại thì trước hết cứ tìm ra ai là thợ săn ác ma cái đã. Các vị cần phải rõ ràng một chuyện. Ta không định bán mạng của mình cho, hầu tước. Mạng của ta do ta tự chủ quyết định. Nếu có ai trong số các vị muốn đem tin tức này bán cho, hầu tước xin cứ việc. Hầu tước quả thực rất mạnh nhưng tôi cũng không sợ y. Về chuyện thợ săn ác ma, tôi sẽ nghĩ cách thu thập thông tin về người này. Sau đó khống chế người này trong tay tôi để làm lá bài tẩy sau này. Anh Vô Kỵ, em ủng hộ anh, Lý Mỹ Gia ở bên cạnh tích cực ủng hộ cho Hoàng Phủ Vô Kỵ. Kỳ thật nàng cũng hiểu chuyện Hoàng Phủ Vô Kỵ vẫn canh cánh trong lòng về chiếc điện thoại đó. Chiếc di động kia là thành quả của bao nhiêu mồ hôi và máu của Vô Kỵ và người yêu y. Cũng như rất nhiều vé chuộc cái chết nên thứ này căn bản là vô giá. Tú Vân cũng vì chuyện này mà chết khiến rất nhiều diễn viên trong rạp chiếu phim cảm thấy tiếc nuối. Nàng, phải làm sao để an ủi Vô Kỵ đây? Cách chương.